Linh Chu, tác giả Cửu Dương Gia, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 1941. Tiểu chân thánh cảnh. Bùm bùm bùm bùm bùm. Trong người Phong Phi Vân có 999 khối phượng cốt toàn bộ nổ tung. Trên mỗi khối xương phượng ngưng tụ hoa văn biến thành một tòa tinh hệ. Có vô số đạo tắc thánh linh quay quanh tinh hệ. Tổng cộng là 999 tinh hệ. Thánh thai là tinh hệ lớn, phượng cốt là 999 tinh hệ nhỏ. Trong mắt Phong Phi Vân có hai con phượng hoàng đang bay phát ra phượng hoàng chân hỏa. Lập địa thành thánh. Vô số quy tắc trong luân hồi lộ tụ tập vào Phong Phi Vân, bay vào tinh hệ lớn 999 tinh hệ nhỏ. Lực lượng của Phong Phi Vân tăng vùn vụt, sắp nứt vỡ luân hồi lộ. Bùm! Phong Phi Vân giẫm nát ngũ chỉ sơn, một đoàn yêu quang màu vàng bay ra khỏi chân núi rơi vào tay Phong Phi Vân. Đây là thánh hồn chi tinh hoàng xà để lại, ẩn chứa lực lượng chí âm chí tài nhất. Là lực lượng mà Địa Hoàng Đại Thánh cũng không thể chém đứt. Địa Hoàng Đại Thánh không chém được, vậy ta sẽ luyện hóa vào người. Hiện giờ Phong Phi Vân đã là tu vi đẳng cấp thánh linh. Vượt quy. U. A. T. Hơ. A. Nơ. Hơ. Linh đệ nhất trong nhật thánh cảnh. Thánh linh đệ nhị trọng thông thiên thánh cảnh. Trực tiếp đến thánh linh hơ. Dơ. Dơ. Quy, quy, e, tam trọng tiểu chân thánh cảnh. Tiêu chí tiểu chân thánh cảnh là tự sáng tạo một giới trở thành chí tôn một giới, pháp lực thông thiên triệt địa. Trong người Phong Phi Vân có một tinh hệ lớn, 999 tòa tiểu tinh hệ, tổng cộng dựng dục 1000 thế giới trong người. Tu vi của Phong Phi Vân đã vượt qua thông thiên thánh cảnh, bây giờ là tiểu chân thánh cảnh. Phong Phi Vân co tay lại, thánh hồn chi tinh của Hoàng Xà bể nát thành mấy mảnh nhỏ dung nhập vào người hắn. Lực lượng xông hướng thánh hồn của Phong Phi Vân. Dùng thánh hồn của Hoàng Xà lớn mạnh thánh hồn chính mình. Thánh hồn của Phong Phi Vân liên tục chứng lớn, khí như tượng thần. Âm khí, tà khí trong người Phong Phi Vân càng lúc càng hùng dũng, tựa như vô thượng tà thần. Trong mắt Phong Phi Vân tràn đầy huyết quang, mỗi tấc da đan sen ma văn. Phong Phi Vân đến gần U Lan, đôi mắt yêu tính nhìn nàng. Phong Phi Vân nói: "U Lan, bây giờ trong cơ thể sư tôn có lực lượng chí âm chí tà của Hoàng Xà. Thánh hồn của Hoàng Xà bị sư tôn hấp thu, những lực lượng chí âm chí tà sót lại trong người. Hiện tại sư tôn cần một đỉnh lô để luyện hóa lực lượng này, bài tiết ra ngoài người. U Lan có muốn trợ giúp sư tôn?" Da thịt U Lan trắng như tuyết, mắt trong suốt, chớp mắt nói: "Chỉ cần giúp được sư tôn thì U Lan nguyện làm tất cả." Phong Phi Vân cười khùng khục, tay ấm vai U Lan, ngón tay sờ vành tai nàng. Phong Phi Vân nói: "Đừng sợ, sao sư tôn có thể hại nàng được. Nàng nhận lực lượng chí âm chí tà cũng sẽ được ít lời lớn, chắc chắn có thể phá tan cảnh giới hiện tại." U Lan hơi sợ Phong Phi Vân đẳng cấp vào lúc này. U Lan cảm giác trạng thái sư tôn rất lạ, ánh mắt nhìn nàng kỳ kỳ, như muốn ăn thịt nàng. Xoẹt, tay Phong Phi Vân ấm vạt áo U Lan. Vung tay, quần áo trên người nàng bay ra ngoài, chỉ để lại thân thánh trắng trẻo xinh đẹp. U Lan che ngực, xấu hổ xoay người. A, sư tôn làm gì vậy? Sư tôn muốn U Lan làm đỉnh lô cho sư tôn, nhận cảm âm trong người sư tôn. Yên tâm, đây chỉ là quá trình tu luyện, sẽ không khó chịu. Phong Phi Vân bước tới trước mặt U Lan, ăn ngón tay nâng cằm nàng lên. Môi tà ấm vào môi anh đào, đôi bàn tay sờ soạng. Đoàn tà khí đậm đặc bay ra khỏi người Phong Phi Vân, bao bọc thanh đồng cổ thuyền lại. Tà khí cuồn cuộn, bóng người va chạm. Trong thanh đồng cổ thuyền đan xen tiếng rên rỉ triền miên làm người ta mơ màng. Không biết qua nai lâu, tà khí bao bọc thanh đồng cổ thuyền dần rút đi. Phong Phi Vân ngồi xếp bằng ở đầu thanh đồng cổ thuyền, mặc áo trắng, tóc đen nhánh, mắt trong suốt. Phong Phi Vân như thánh giả ngồi ở thiên hà nhìn đạo hóa. Trước mặt Phong Phi Vân nổi một thanh yêu kiếm tỏa yêu quang lấp lánh. Ánh sáng yêu kiếm đối lập với khí chất trên người Phong Phi Vân. U Lan mặc áo đỏ rộng thùng thình, ngực lộ ra mảng lớn. tóc rãi xóa tung, thân ngọc mình ngà, rơm rơm quy quy u o y mơ a y, còn đọng xuân tình, phong vẫn quyến rũ. Ô Lan chậm rãi đi qua, nửa quỳ sau lưng Phong Phi Vân, hỏi: "Sư tôn, Ô Lan thật sự là đệ tử của sư tôn?" Phong Phi Vân hỏi lại: "Ô Lan cảm thấy sao?" Ô Lan cắn môi đỏ, lắc đầu nói: "Không biết." Phong Phi Vân nói: "Vậy đúng rồi, nếu Ô Lan xem ta là sư tôn thì ta chính là sư tôn của nàng. Nếu Ô Lan xem ta là tình nhân thì ta là tình nhân của nàng. Là cái gì phải xem Ô Lan hiểu thế nào, đừng hỏi ta. Ô Lan sẽ không nhận được đáp án từ ta." Ô Lan mím môi: "Vâng, sư tôn." Ô Lan đứng dậy tựa vào ngực Phong Phi Vân. "Sư tôn đang nhìn gì?" Phong Phi Vân nói: "Nhìn cuộc đời, chân lý, đạo hóa. Đến dương gian rồi, đi, nên ra ngoài." Phong Phi Vân động thần niệm, thanh đồng cổ thuyền đụng vào vách tường luôn hồi lộ. Vách tường như làn nước bị đụng thủng, thanh đồng cổ thuyền biến mất khỏi luôn hồi lộ, bay đến mảnh đất âm u. Thanh đồng cổ thuyền mới đến dương gian, Phong Phi Vân chưa kịp xem là chỗ nào thì hàng trăm tia chớp từ trên trời giáng xuống. Một đám tu sĩ vượt ngoại công kích thanh đồng cổ thuyền, trong đó có thánh linh dẫn đội. Nhạc Tước Linh hét lên: "Thanh đồng cổ thuyền, là Phong Phi Vân, hắn đến. Trấn áp hắn, cướp giới linh thạch." Nhạc Tước Linh đứng trong đám tu sĩ vượt ngoại, ánh mắt như điện, thánh khí nguy nga. Nhạc Tước Linh vỗ trường công kích thanh đồng cổ thuyền. Phong Phi Vân đứng trên thanh đồng cổ thuyền, lạnh nhạt nói: "Ô Lan, bắt giữ nàng ta." Ô Lan phát ra lực lượng chí âm chí tà, tóc dài như đao, thân hình mảnh khảnh phá tan các tầng tia chớp, vỗ trường vào Nhạc Tước Linh, đẩy lùi nàng. Nhạc Tước Linh không dám tin vào mắt mình. "Sư thúc." Nhạc Tước Linh nhìn chằm chằm nữ nhân áo đỏ, nàng không ngờ sư thúc tấn công mình. Phong Phi Vân cất đi thanh đồng cổ thuyền, đáp xuống đất. Phong Phi Vân đứng thẳng người, khí vũ hiên ngang nhìn đám cường giả vực ngoài xung quanh. Ô Lan tóc dài như tơ, thánh quang rực rỡ, đẹp tựa tiên nhưng toát ra khí lạnh. Ô Lan đi theo sau Phong Phi Vân, cử chỉ cung kính như nữ đồ đệ của hắn. Đám cường giả vực ngoại giật mình nhìn Ô Lan, biết nàng là thánh tổ, địa vị cao không thể với tới. Một chuẩn thánh vực ngoại kinh ngạc nói: "Đó chẳng phải là Ô Sao Thánh Tôn sao? Tại sao đi chung với người của Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới? Lại còn ra tay với Tước Linh Thánh Tổ? Chẳng lẽ Ô Sao Thánh Tôn bị người khống chế?" "Không thể nào. Ý chí thánh linh vững như thần thạch, thánh hồn cao thượng như tiên linh. Dù là thánh vương cũng không thể khống chế tư tưởng của thánh linh. Vương giả trí tôn Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới bình thường làm sao khống chế Ô Sao Thánh Tôn được?" Nơi thanh đồng cổ thuyền lao ra là nghĩa địa liên miên không dứt, khắp nơi là bia mộ, tử khí ngút trời, đưa mắt nhìn không thấy cuối. Chương 1942 Doanh tê, sơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, nhân tộc. Phong Phi Vân biết đây là đâu. Nơi này là luân hồi lộ thái cổ thần phượng đã khai sáng lúc lấy đi luân hồi chi ấm. Chỗ này có mộ trùng ước vạn dặm chôn các tiên chiến chết trận cuối thời kỳ thái cổ. Một đầu nối hố luyện thi chiến trường vạn tộc, một đầu nối với thần tấn vương triều. Phong Phi Vân nhỏ giọng nói: "Không ngờ đến đây." Phong Phi Vân nhìn đám tu sĩ vực ngoại: "Bọn họ làm sao tìm đến đây được?" Nhạc Tước Linh mặt chiến giáp đỏ thấm bao lại thân thánh hiểu điệu thước tha, người bốc cháy ngọn lửa. Nhạc Tước Linh hỏi: "Phong Phi Vân, ngươi đã làm gì sư thúc của ta?" Phong Phi Vân cười nói: "Sư tôn của nàng mặc cảm tu vi không tinh nên bái ta làm sư phụ. Hy vọng ta sẽ dạy cho nàng một chút diệu thuật. Bây giờ nàng đã là đệ tử của ta." Phong Phi Vân nhìn Ô Lan. "Ô Lan." Ô Lan thướt tha đến trước mặt Phong Phi Vân, mắt ướt nước, khom người cúi đầu: "Bái kiến sư tôn." Phong Phi Vân nhìn lại Nhạc Tước Linh, xòe tay nói: "Thấy chưa, sư thúc của nàng bái ta làm sư phụ, bây giờ ta là sư thúc cổ của nàng. Không mau đến hành lễ." Đám tu sĩ vượt ngoại tức xì khói: "Thật đáng ghét,

Khi thánh linh vực ngoại bùng nổ thì tất cả cao tầng nhân tộc có mặt đều phải chết. Phong Phi Vân mỉm cười nói: Thánh tổ vực ngoại. Ha ha ha, bây giờ nàng là đệ tử của ta. Cái gì? Thu thánh tổ vực ngoại làm đồ đệ? Nói khoác không biết ngượng, đây là chuyện không thể nào. Một nữ nhân xinh đẹp ngồi bên cạnh Tây Môn Suy Tiêu, khuôn mặt khá giống gã. Đó là muội muội ruột của Tây Môn Suy Tiêu, Tây Môn San Hô. Tây Môn San Hô hay nghe huyên trưởng nhắc đến Phong Phi Vân, gọi là kỳ tài ngút trời vạn năm khó gặp. Nhưng gặp mặt rồi Tây Môn San Hô cảm thấy có danh không thật, thu thánh linh làm đệ tử. Dù là đại thánh cũng không làm được chuyện này. Tây Môn Suy Tiêu lại không nghĩ vậy, gã không cho rằng Phong Phi Vân nói khoác. Tiên Hư Đồng Chủ đứng trên đỉnh một ngọn núi, tiên phủ bao bọc toàn thân. Tiên Hư Đồng Chủ mặc áo trắng, tóc dài đen nhánh, tiên tư xuất trần, yểu điệu thướt tha. Đôi mắt tiên nhìn Phong Phi Vân. Mắt Tiên Hư Đồng Chủ lóe tia sáng. Ngươi đã thành thánh, ồn ào. Tiên Hư Đồng Chủ nói một câu gây sóng lớn. Các thủ lĩnh nhân tộc kinh ngạc nhìn hướng Phong Phi Vân, chợt phát hiện bọn họ không nhìn thấu hắn. Trong người Phong Phi Vân nhưng chứa biển sao. Tiên Hư Đồng Chủ là kỹ nữ tư chất siêu đẳng, tu vi cao thâm khó dò. Nhiều chúa tể nhân tộc lúc trẻ muốn theo đuổi Tiên Hư Đồng Chủ nhưng không lọt vào mắt nàng. Tiên Hư Đồng Chủ được tiếng là một trong những người có khả năng thành thánh nhất nhân tộc từ gần vạn năm nay. Chương 1943 Thánh thần, thần tà. Một, không ai dám nghi ngờ lời Tiên Hư Đồng Chủ nói, vậy nghĩa là Phong Phi Vân thật sự đã thành thánh. Tiên Hư Đồng Chủ có tu vi đẳng cấp gần thánh, đã từng chỉ điểm Phong Phi Vân tu hành. Phong Phi Vân khá tôn kính Tiên Hư Đồng Chủ, nói: Tiền bối nói đúng, vãn bối đi địa ngục một chuyến. Trên luân hồi lộ thấu triệt cảnh giới thánh linh, đã độ qua sinh kiếp lập đại thành thánh. Phong Phi Vân nói câu này không chứa chút khí thế nhưng mọi người rung động tinh thần. Kiềm không được quỳ xuống lại Phong Phi Vân vái một vị thánh nhân. Tây Môn San Hô trợn mắt há hốc mồm nói: Thánh linh, hèn gì, trông khác lạ. Tây Môn Suy Tiêu hắng giọng, khụ khụ. Tây Môn Suy Tiêu nhắc nhở Tây Môn San Hô nên có lòng kính sợ thánh linh. Long Thương Nguyệt nhìn Phong Phi Vân, nỗi lòng phức tạp. Phong Phi Vân đã thành thánh thì các thủ lĩnh nhân tộc không ai sinh ra nghi ngờ nữa, trong lòng chỉ có tôn kính. Thiên Toán Thư Sinh nói: Phong Huyên đi địa ngục còn có thể trở về, đạo thánh linh thật khiến người không thể phỏng đoán, khâm phục. Tây Môn Suy Tiêu cười nói: Phong Huyên thu một vị thánh linh làm đệ tử, đây mới là điểm làm người ta khâm phục. Nhưng bây giờ Phong Phi Vân đã đến cảnh giới thánh linh, nhân tộc chúng ta đã có trụ cột, đấu với đám cường giả vực ngoại cũng vững lòng hơn. Phong Phi Vân nghiêm túc hỏi: Đại quân nhân tộc tập kết tại đây vì chuyện gì? Tại sao lúc ta đến gặp phải cao thủ vực ngoại? Tây Môn Suy Tiêu ngừng cười: Chuyện này dính dáng đến một hung ma thái cổ, là một trong bảy hung ma thái cổ. Phong Huyên có nhớ lúc trước chúng ta đi con đường này gặp một ma sơn màu đen không? Ma sơn màu đen. Phong Phi Vân không thể quên, lúc đi qua Ma Sơn thì Vũ Hóa Đài từng rung rinh. Khi ấy Tây Môn Suy Tiêu sợ hãi mặt trắng bệch, bảo Ma Sơn giam giữ một đại ma đầu, không thể xông. Cho nên bọn họ bỏ qua Ma Sơn đi tiếp. Bảy hung ma thái cổ không ai đơn giản, toàn là đẳng cấp chí tôn vực ngoại. Bất cứ hung ma nào xuất thế cũng có thần uy nghiêng trời đổ nước. Chuyện này liên quan đến một trong bảy hung ma thái cổ. Hèn gì khiến nhiều cường giả nhân loại đến. Chắc nhiều cường giả yêu tộc cũng chạy tới. Hung ma thái cổ bị trấn áp trong ma sơn kia. Những cường giả vực ngoại thông qua thiên cơ trùng động đến Tây Ngưu Hạ Châu vì muốn giành lấy truyền thừa của bảy hung ma thái cổ. Theo tin tức mới nhất chúng ta biết được thì rất có thể bảy hung ma thái cổ chưa chết. Có vài hung ma thái cổ đã thức tỉnh. Khi Tây Môn Suy Tiêu nói mấy lời này cảm giác lồng ngực nghẹt thở. Phong Phi Vân hỏi: Vậy mục đích của các người là gì? Thiên Toán Thư Sinh trả lời: Bảy hung ma thái cổ xuất thế đã là chuyện không thể ngăn cản. Nhưng lúc hung ma xuất thế cũng là lúc yếu ớt nhất, chúng ta định thừa dịp này phong nó lại lần nữa. Đây sẽ là chiến thắng lớn nhất cho Tây Ngưu Hạ Châu. Phong Phi Vân biết rõ sự lợi hại của bảy hung ma thái cổ, góp lời. Ta tận mắt thấy một trong bảy hung ma thái cổ Thâm Uyên Ma Quân xuất thí. Khi Thâm Uyên Ma Quân phá phong đã nuốt một thần nha đẳng cấp thánh linh. Nên dù lúc bảy hung ma thái cổ yếu nhất thì cũng rất kinh khủng. Một đại quân nhân tộc không thể cản nổi. Không chừng là chất bổ cho hung ma xuất thí. Nếu Phong Phi Vân chưa đột phá cảnh giới thánh linh thì nhiều người cho rằng hắn nói khoác. Nhưng giờ đây khi hắn nói ra đại biểu ý chí thánh linh, không ai dám nghi ngờ sự thật. Thiên toán thư sinh hỏi, Phong Huyên cũng không ngăn cản được. Ánh mắt Phong Phi Vân nghiêm túc nói, ta không biết khi hung ma xuất thế mạnh cỡ nào, ta chưa chiến đấu với đẳng cấp đó nên không dám nói chắc. Nhưng ta biết một tiền bối có thể trấn áp hung ma, vì tiền bối kia hiện ở mộ phủ. Là ai? Nhiều người rất muốn biết nhân vật nào có thể trấn áp hung ma. Phong Phi Vân nói, nhân tổ, mới gần đây nhân tổ đã thức tỉnh, từng đại chiến một trận với Thâm Uyên Ma Quân. Nếu có thể mời nhân tổ tiền bối đến thì có lẽ sẽ có cơ may thắng trận chiến này. Các tu sĩ nhân loại mừng rỡ, rất phấn chấn. Tổ tiên nhân loại trong truyền thuyết thức tỉnh, trời, đây là vô thượng thánh nhân. Nếu nhân tổ có mặt sơ, tê, hơ, y, chém hết kẻ thù. Một động chủ nhân tổ động thiên người lẩy bẩy, thật, thật sự là nhân. Nhân tổ thức tỉnh. Trời ơi, nhân tổ lão nhân ra trở về, ông trời giúp nhân tộc chúng ta hưng thịnh sao? Đám cường giả vực ngoại cứ đến đây đi. Nhân tổ quay về, chém hết các thánh. Phong Phi Vân nói một câu gây sóng gió, làm nhiều người điên cuồng. Thiên toán thư sinh và bốn vị chiến thần tự mình đi mộ phủ, muốn mời nhân tổ đến. Nhiều đại nhân vật nhân tộc rời đi bài bố đại trận quân đội. Tuy biết tin nhân tổ quay về nhưng bọn họ không dám lơ là. Đại trận quân đội phát ra lực lượng nhiều lúc có thể ngăn cản thánh linh công kích. Phong Phi Vân đi hướng Long Thương Nguyệt, đứng trước mặt nàng, lặng im nhìn lâu. Long Thương Nguyệt nói, từng có chí cường vực ngoại công kích cung chúa tể thánh đình nhưng bị thánh linh bí ẩn trấn áp. Thánh linh đó là do ngươi sắp xếp đúng không? Phong Phi Vân gật đầu, nói, nàng không sao thì tốt rồi. Long Thương Nguyệt ngồi yên, nhìn thẳng vào mắt Phong Phi Vân. Ngươi cảm thấy có lỗi với mẫu thân của ta nên đối xử tốt với ta, hay ngươi thật sự thích ta? Phong Phi Vân nhích môi nói, chuyện đã qua, ta chỉ biết nàng là vị hôn thê của ta, tương lai nhất định sẽ gả cho ta. Nói xong Phong Phi Vân xoay người rời đi. Lúc ra khỏi doanh trướng chợt thấy Tây Môn Suy Tiêu khoanh tay trước ngực đứng chờ. Tây Môn Suy Tiêu gãi mũi nói, Phong hơ u y nơ cơ hơ a mơ, thấy mũi mũi của ta như thế nào? Phong Phi Vân ngây người, giây sau cười hỏi, chẳng lẽ Tây Môn Huyên định gả mũi mũi cho ta? Tây Môn Suy Tiêu nói rất nghiêm túc, không giống đùa. Thật ra lúc ở Hỗn Độn Thiên Thành ta đã muốn giới thiệu các ngươi gặp mặt, luôn cảm thấy hai người rất xứng đôi. Tiếc rằng khi ấy thánh thần chỉ hôn Phong Huyên và thánh nữ điện hạ cùng nhau nên chuyện này luôn kẹt lại. Phong Phi Vân cười nói, san hô cô nương đẹp như u lan, động lòng người. Ta cảm thấy nàng và thiên toán rất xứng đôi. Phong Phi Vân nói, tiếc thật, tên một sách kia cũng ra dáng nhân tài, nhưng hắn và tuyết huyền nữ thành đôi, song tu linh hồn. Ngươi cũng biết đạo lữ song tu linh hồn tuyệt đối không thể cưới nữ nhân khác. Phong Phi Vân và Tây Môn Suy Tiêu đi trên nghĩa địa vô biên, từng bước tiến tới, ra khỏi doanh địa đại quân nhân tộc. Tây Môn Suy Tiêu nghiêm túc nói, tu sĩ vực ngoại rất mạnh, giờ mới có đội tiên phong đến đã khiến sinh linh Tây Ngưu Hạ Châu thấp thỏm lo âu. Mấy hôm trước có đế cung phiêu miêu thần triều bị công phá, bao nhiêu nữ quyến bị cướp đi, không biết kỳ bảo bị tước đoạt, bao nhiêu cường giả chết trận, máu nhuộm đất đai. Chương 1944, Thánh thần, thần tà, 2, tương lai sẽ càng tàn nhẫn, có lẽ thế giới sẽ bơ, nơ, y, hủy diệt. Không mấy người sống sót qua đại kiếp nạn. Ta chỉ có một muội muội ruột, có lẽ ta sẽ chết trận nhưng ta muốn nàng sống. Đây là đại kiếp nạn. Dù là đẳng cấp chí tôn cũng thấy phập phồng lo sợ. Biết tương lai là sự hủy diệt tàn nhẫn, sức người khó ngăn. Càng biết nhiều thì càng sợ. Những đại quân nhân tộc trong doanh địa sợ hãi không thua gì Tây Môn Suy Tiêu, đây là nỗi sợ lực lượng chinh lịch. Diệt thế giả vượt ngoài quá mạnh. Phong Phi Vân vỗ vai Tây Môn Suy Tiêu, cười nói: Di Châu Hỗn Nguyên đại thế giới vẫn có rất nhiều nội tình và thần thánh, không dễ thua. Tin ta đi, có rất nhiều tiên hiền sẽ quay về, nhân tổ thức tỉnh là dấu hiệu. Tây Môn Suy Tiêu nặn ra nụ cười. Phong Huyên nhìn sự việc thật là rộng rãi, giờ Phong Huyên là thánh linh, nữ thánh vực ngoại cũng bị Phong Huyên thu phục. Tây Môn Suy Tiêu nhèo mắt nói: Phải rồi, nàng ta thật sự chỉ là đệ tử sao? Theo kinh nghiệm xem vô số nữ nhân của ta thì quan hệ giữa hai người không đơn giản là sư đồ. Ánh mắt Phong Huyên nhìn nữ nhân lên giường và đệ tử thật sự có khác nhau. Phong Phi Vân nói: Tây Môn Huyên biết hơi nhiều. Tây Môn Suy Tiêu cười phá lên, quay về doanh địa nhân tộc, không nhắc chuyện gả muội muội cho Phong Phi Vân nữa vì mới rồi hắn đã từ chối. Phong Phi Vân đứng bên cạnh bia mộ lớn, lên tiếng: Ra đi. Bóng dáng hiểu điệu bay ra từ sau bia mộ, người tỏa thánh quang, xinh đẹp tuyệt trần, trang nhã thanh tú, là thánh nữ mới của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh Thượng Quan Minh Tiêm. Thượng Quan Minh Tiêm quỳ dưới đất hành lễ: Bái kiến chủ nhân. Nếu để người ta biết Hiên Viên Nhất Nhất Thủy Nguyệt Thiên Cảnh quỳ trước mặt Phong Phi Vân, gọi hắn là chủ nhân sẽ ngạc nhiên đến rớt cằm. Nhiều thiếu niên xem Thượng Quan Minh Tiêm là nữ thần sẽ buồn bã đau lòng tuyệt vọng. Phong Phi Vân đánh ra kết giới thánh linh che khu vực này lại. Phong Phi Vân lạnh nhạt nói: Đứng lên đi. Thượng Quan Minh Tiêm chậm rãi đứng dậy, áo đỏ sặc sỡ, ngực đấy đà, xinh đẹp không dính hạt bụi trần. Chúc mừng chủ nhân thành tựu tôn vị thánh linh, từ nay ngang hàng cùng thánh thần. Phong Phi Vân hỏi: Không bị Thủy Nguyệt Đình phát hiện có gì lạ đi? Thượng Quan Minh Tiêm trả lời: Có lực lượng của yêu hoàng kiếm chém thiên đạo, Thủy Nguyệt thánh thần cũng không phát hiện bí mật giữa ta và chủ nhân. Phong Phi Vân lấy viên linh đan thập bát phẩm ra. Mấy năm nay nàng rất giỏi, tu vi tiến bộ nhiều, đã đến vũ hóa đệ ngũ trọng. Thứ này chủ nhân ban thưởng cho nàng, nuốt nó rồi đủ cho nàng đến cảnh giới vũ hóa đệ lục trọng trong thời gian ngắn. Phong Phi Vân nhìn khuôn mặt xinh đẹp, cười nói: Ta giúp nàng. Phong Phi Vân bóp nát linh đan thập bát phẩm thành một đoàn đan quang, bàn tay ấm nhẹ đầu Thượng Quan Minh Tiêm. Ánh sáng tuôn vào người Thượng Quan Minh Tiêm, khiến khí vũ hóa trong người nàng nhanh chóng tăng trưởng. Rất nhanh cảnh giới đột phá đến vũ hóa để lục trọng rồi lên đỉnh. Nhờ Phong Phi Vân trợ giúp nên Thượng Quan Minh Tiêm đột phá tu vi nhanh. Nếu chỉ dựa vào nàng luyện hóa linh đan thập bát phẩm cần ít nhất mấy năm mới hấp thu hoàn toàn, chưa chắc đến đỉnh vũ hóa để lục trọng. Thượng Quan Minh Tiêm lại hành lễ với Phong Phi Vân: Đa tạ chủ nhân. Mặt ngọc hồng hào, hà khí di chuyển, lực lượng ẩn dưỡng bao la, cơ thể trong suốt. Phong Phi Vân nói: Làm việc cho ta không thiếu lời lộc, xem nay hãy đến doanh chứng của ta đi, ta sẽ truyền đạo pháp đặc biệt cho nàng. Thượng Quan Minh Tiêm cắn răng, rũ mi mắt, khẽ ừ. Thượng Quan Minh Tiêm nghiêm túc nói: Có chuyện quan trọng thiên đạo muốn báo cáo với chủ nhân. Phong Phi Vân nói: Nàng nói đi. Thượng Quan Minh Tiêm tiếp tục bảo: Minh Tiêm lật xem hồ sơ Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, phát hiện một chuyện rất lạ. Hồ sơ ghi chép nhiều thứ liên quan tín ngưỡng thần tà, không chỉ từ quốc gia nhân loại. Có nhiều hồ sơ lãnh địa yêu tộc cũng được đưa đến Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, bên trong vẽ tượng thần thánh thần. Minh Tiêm điều tra đối chiếu kỹ càng, phát hiện sự thật kinh khủng. Phong Phi Vân tiếp lời: Thủy Nguyệt Đình không phải con người, là thần tà. Thượng Quan Minh Tiêm kinh ngạc hỏi: Sao chủ nhân biết chuyện này? Phong Phi Vân vuốt ngón tay mình, ánh mắt lạnh lùng, bình tĩnh nói: Khi ta nhìn tượng thần của Thủy Nguyệt Đình thì đã biết nàng ấy là thần tà. Thượng Quan Minh Tiêm nói: Giật mình nhất là Minh Tiêm phát hiện trong sách cổ tông Thủy Nguyệt Thiên Cảnh cũng ghi chép về thần tà. Có hồ sơ tường thuật từ mấy trăm vạn, mấy ngàn văn, mấy chục ước năm trước. Nhưng những thần tà không giống nhau, có thần tà tên nữ thần Sông Tấn, tên nữ thần Nguyệt Lượng, tên Tinh Nguyệt Thần Tổ. Mỗi thời đại đều xuất hiện ghi chép về một thần tà cực kỳ mạnh. Nhưng hai thần tà chưa bao giờ xuất hiện cùng một thời đại, thật kỳ lạ. Biểu tình Phong Phi Vân trầm trọng, trong lòng nổi lên phỏng đoán đáng sợ. Phong Phi Vân siết chặt tay. Nàng không được nói chuyện này cho bất cứ ai. Chuyện về Thủy Nguyệt Đình thì Phong Phi Vân sớm có suy đoán, nhưng khi ấy cảnh giới của hắn quá thấp. Lòng nảy ra ý nghĩ gì sẽ bị Thủy Nguyệt Đình biết. Cho nên Phong Phi Vân cưỡng ép ức chế không suy nghĩ. Giờ nghe Thượng Quan Minh Tiêm báo cáo hắn không hề thấy lạ. Phong Phi Vân quay về doanh chứng nhân tộc, lấy ra tượng đá Thái Vi nữ thần. Tượng đá tỏa sáng, một bóng thần nhỏ xinh hiện ra kinh ngạc nói: "Tu vi của ngươi đã đến." Phong Phi Vân gật đầu, nghiêm túc nói: "Thái Vi, ta sắp tái tạo thân hình hồng nhan cô đọng chấn hồn. Khi ấy có lẽ nàng sẽ thành mây khói hoặc dung nhập vào người hồng nhan, nàng có sợ không?" Thần hồn Thái Vi nữ thần bay ra khỏi tượng đá, ngưng tụ thành tà thần khuôn mặt giống Nam Cung Hồng Nhan ý như đúc. Tóc dài tựa nhành liễu, người co lại. Mắt Thái Vi nữ thần ngấn lệ nói: "Ta là thể tà thần được ngươi sáng tạo vì cứu nàng, đúng không? Một ý niệm của ngươi có thể khiến ta thành cho hoặc sống lại, đúng không?" Phong Phi Vân im lặng: "Đúng vậy." Thái Vi nữ thần chớp mắt: "Giờ là lúc ta nên chết." Phong Phi Vân nói: "Chờ ta gọi về ấm ký linh hồn, mảnh nhỏ ký ức của Hồng Nhan. Nếu Hồng Nhan đồng ý cho nàng dung nhập vào cơ thể thì hai người có thể dùng chung một thân thể. Nếu Hồng Nhan không muốn thì ta sẽ tìm ký chủ mới cho nàng." Thái Vi nữ thần thở dài thường thượt, không nói chuyện. Phong Phi Vân lấy 8 tam vị chân hỏa lô ra trong lò đốt linh hồn linh thạch. Ẩn dưỡng nhiều năm, linh hồn linh thạch đã hóa tan một chút. Xẹp xẹp xẹp xẹp xẹp. Phong Phi Vân dùng đạo thánh linh điều động tinh khí lửa trong thiên địa ùa vào 8 tam vị chân hỏa lô. Nhiệt độ tam vị chân hỏa lô tăng lên gấp vô số lần. Linh hồn linh thạch tăng tốc hóa tan. Khi Phong Phi Vân đến cảnh giới thánh linh thì tế luyện một thánh linh dụng cụ có lẽ sẽ tốn thời gian rất nhiều. Nhưng muốn luyện hóa linh hồn linh thạch không mất bao lâu. Chương 1945. Ta đến chậm. Linh hồn linh thạch hóa tan thành linh dịch, đốm sáng đầy giấy như trời sao. Các đốm sáng bềnh bồng, dày đặc hình thành tinh vụ mênh mông. Thịch, một giọt máu nhỏ xuống, mưa máu lan tràn. Những đốm sáng thay đổi biến thành thân hình Nam Cung Hồng Nhan. Ước vạn Nam Cung Hồng Nhan cùng xuất hiện trong trời sao. Có mỉm cười, đau buồn khóc, chống cằm suy nghĩ, cắn răng tức giận. Các loại hình dạng hiện ra trong hư không cấu thành 8.000 vạn ước loại biểu tình, động tác đời người. Cuộc đời buồn vui sầu giận 8.000 vạn ước là tận cùng. Tức là đời người có các loại thay đổi tối đa là 8.000 vạn ước loại. Đại thánh cũng chỉ đen đây. Nếu vượt qua cực hạn này không phải người mà là tiên. Trở thành hình dạng sinh mệnh khác. Ấm ký linh hồn của Nam Cung Hồng Nhan đã được Phong Phi Vân tìm về hết. Tụ tập trong biển sao. Thể hiện ra 8.000 vạn ước loại hình dạng. Giọt máu thứ hai nhỏ xuống giọt máu đọng chính giữa trời sao, hóa thành vô số tơ máu. Nhìn vào giữa tơ máu thấy mảnh nhỏ ký ức Nam Cung Hồng Nhan thể hiện trong đó. Giọt máu thứ ba nhỏ xuống những mảnh ký ức càng lúc càng rõ ràng, càng nhiều hơn. Nhiều mảnh nhỏ tổ hợp thành đôi, biến thành mảnh nhỏ hoàn chỉnh hơn. Giọt máu thứ 4 nhỏ xuống mảnh nhỏ ký ức tổ hợp càng lúc càng nhiều, càng hoàn chỉnh, dày đặc hơn cả sao trời. Khi giọt máu thứ 5, thứ 6 hóa tan, những mảnh ký ức đã tổ hợp thành hình ảnh liền nhau, biến thành một đoàn nguyên linh ký ức, ngưng lại. 8.000 vạn ức Nam Cung Hồng Nhan trong trời sao tụ tập lại thành đôi. 4.000 vạn ức, 2.000 vạn ức, 1.000 vạn ức. Những Nam Cung Hồng Nhan càng lúc càng rõ ràng, càng có sức sống. Đôi khi Nam Cung Hồng Nhan cười với Phong Phi Vân, có khi nói vài câu đơn giản. Khi tụ tập còn 8 Nam Cung Hồng Nhan, bọn họ đứng 8 hướng, mỗi người đều là Nam Cung Hồng Nhan. Khuôn mặt vui buồn giận sầu cực kỳ xinh đẹp. Phong Phi Vân mím chặt môi, nỗi lòng phức tạp. Phong Phi Vân nhớ lại cảnh Nam Cung Hồng Nhan bị luyện chết trong thiên hỏa liệu nguyên trận. Nhớ nàng vì cứu hắn mà xông vào Phong gia. Các cảnh ngày trước hiện ra trước mặt. Nam Cung Hồng Nhan không phải nữ nhân hoàn mỹ, có lúc thủ đoạn tàn nhẫn, có lúc hẹp hòi, có ghen tuông. Nhưng Nam Cung Hồng Nhan là nữ nhân yêu Phong Phi Vân nhất, có thể chết vì hắn, không oán, không hối hận. Phong Phi Vân thật sự yêu Nam Cung Hồng Nhan, không chỉ vì nàng xinh đẹp, đó là cảm giác yêu. Yêu là cảm giác nói không rõ lý do, nếu nói ra được thì đó không phải là yêu, chỉ xem như thích. Một đóa hoa trắng xinh đẹp, ngươi thích nó liền hái xuống, nâng niu trong lòng bàn tay, mang theo trên người, cài trên tóc. Nhưng nếu ngươi yêu đóa hoa đó thì sẽ không hái. Mỗi ngày tưới nước cho nó để nó nở càng đẹp hơn. Lòng ngươi sẽ rất vui. Đây là khác biệt giữa thích và yêu. Thích thì nói được lý do, cánh hoa của nó trắng, nhụy hoa rất đẹp, mang trên người rất tham. Yêu thì không nói được tại sao làm như vậy, chỉ có thể bảo nhìn nó nở càng đẹp thì lòng ta rất vui. Đây là khác biệt giữa thích và yêu. Cảm giác rất kỳ lạ, như cảm giác trong lòng Phong Phi Vân bây giờ. Nhìn ấm ký linh hồn Nam Cung Hồng Nhan phục hồi, trong lòng Phong Phi Vân rất vui sướng. Ngưng, Phong Phi Vân dốc hết sức mạnh đánh vào ấm ký linh hồn Nam Cung Hồng Nhan. Tám ấm ký linh hồn Nam Cung Hồng Nhan hợp nhất ngưng tụ thành ảng ảnh, như vầng sáng tụ tập thành thể ấm ký linh hồn. Phong Phi Vân nôn nóng sốt ruột tung ra nguyên linh ký ức dung nhập vào thể ấm ký linh hồn. Khi nguyên linh ký ức và thể ấm ký linh hồn hoàn toàn dung hợp, ngưng tụ thành thể linh hồn hoàn chỉnh. Nói vậy là linh hồn Nam Cung Hồng Nhan coi như hoàn toàn quay về. Nhưng lúc này thể linh hồn rất yếu ớt, đụng nhẹ vào sẽ tan vỡ. Phải hóa tan thể tà tần của Thái Vi khiến linh hồn lớn mạnh, củng cố nó thành thể linh hồn chính thức tái tạo. Ký ức và thể ấm ký linh hồn bắt đầu hóa tan. Phong Phi Vân đứng bật dậy, nhìn chằm chằm ánh sáng trắng. Năm ngón tay Phong Phi Vân siết chặt, nín thở. Vù vù vù vù vù. Ký ức và thể ấm ký linh hồn hoàn toàn hóa tan. Nam Cung Hồng Nhan khép mắt lơ lửng trong không trung, hốc mắt cong xinh đẹp, tóc dài sáng lấp lánh rũ xuống như đang bay. Phong Phi Vân bước tới vuốt gò má Nam Cung Hồng Nhan, rót các thánh quang vào thật sự nàng củng cố linh hồn. Rèm mi Nam Cung Hồng Nhan run run, Phong Phi Vân vội rụt ta về. Nam Cung Hồng Nhan mở mắt ra, con ngươi trong suốt toát ra mưa ánh sáng. Nam Cung Hồng Nhan nhìn Phong Phi Vân đứng trước mặt mình, nở nụ cười chua xót mà hân hoan. Nam Cung Hồng Nhan dịu dàng nói, rốt cuộc ngươi vẫn đến. Linh hồn Nam Cung Hồng Nhan thức tỉnh nhưng ký ức ngừng lại lúc bị cao thủ Bắc Minh phiệt nhốt trong hỏa trận. Khi là lúc sinh mệnh của nàng chấm dứt. Phong Phi Vân mỉm cười nói, ta đã đến muộn. Nam Cung Hồng Nhan chậm rãi đứng dậy, ngón tay đụng vào người mình, các đốm sáng rơi xuống. Nam Cung Hồng Nhan lắc đầu cười khổ nói, thì ra ta đã chết, đây chỉ là linh hồn. Phong Phi Vân, chắc linh hồn của ta sẽ nhanh chóng tán đi. Phong Phi Vân nói, không, dù là địa ngục vượt chủ đến câu hồn thì ta sẽ không cho. Nàng đừng nói chuyện, để ta giúp nàng củng cố linh hồn rồi tái tạo thân thể, khi đó chúng ta từ từ tâm sự sau. Phong Phi Vân nhìn Thái Vi, nàng ngồi trong góc tường, hai tay vò góc áo rất là uất ức. Thái Vi nữ thần ngước lên trợn to đôi mắt đen láy đáng thương nhìn Phong Phi Vân. Thái Vi nữ thần biết mình sắp chết, sẽ bị Phong Phi Vân chặt đứt ý thức thần hồn, trở thành thuốc bổ cho linh hồn Nam Cung Hồng Nhan. Phong Phi Vân do dự giây lát, nói, Thượng quan Minh Tiêm, vào đây. Thượng quan Minh Tiêm từ bên ngoài đi vào, thân hình như liễu, khí chất lưu nhã. Thượng quan Minh Tiêm chắp tay cúi đầu hướng Phong Phi Vân, chủ nhân, hiện tại ta truyền một loại thần thông trong đạo tổ cổ kinh cho nàng, đạo tâm trùng thần. Phong Phi Vân chỉ vào đầu Thượng quan Minh Tiêm, đạo văn tuôn vào cơ thể nàng, là bí quyết đạo tâm trùng thần. Phong Phi Vân đánh ra vô số đạo tắc thánh linh trợ giúp Thượng quan Minh Tiêm tu luyện đạo tâm trùng thần, giúp nàng trong khoảng thời gian ngắn lĩnh ngộ bí pháp thần thông này. Phong Phi Vân có hảo cảm với Thái Vi nữ thần, không muốn vì Nam Cung Hồng Nhan khiến nàng vạn kiếp bất phục. Phong Phi Vân truyền đạo tâm trùng thần cho Thượng quan Minh Tiêm là muốn gieo thần nguyên của Thái Vi vào lòng đạo tâm trùng thần. đây xem như cơ duyên lớn cho Thượng Quan Minh Tiêm, dù sao thần thông như đạo tổ cổ kinh không phải người bình thường học được. Ầm ầm. Nhưng lúc này dao động khổng lồ ập đến, thánh khí hùng hồn như trời đè xuống, chấn hư không lắc lư. Nhạc Tước Linh hét to: Phong Phi Vân, giáo chủ Phản Diệt giáo đến bái phỏng, ngươi còn không ra tiếp giá. Sóng âm phá tan từng tầng không gian chui vào tai Phong Phi Vân. Phong Phi Vân nhíu mày, sao lại đến phá ngay lúc này? Chương 1946 Côn Luân giáo chủ. Hiện giờ đang là phút quan trọng sống lại Nam Cung Hồng Nhan. Nhạc Tước Linh mời giáo chủ Phản Diệt giáo đến quấy rầy tiết tấu của Phong Phi Vân. Phong Phi Vân buộc phải tạm dừng. Thu thể ấm ký linh hồn Nam Cung Hồng Nhan vào bình ngọc, cẩn thận cất chứa. Lại thu hệ thần hồn của Thái Vi nữ thần vào tượng đá. Phong Phi Vân đi ra đâu chứng đại quân nhân tộc. Đại quân nhân tộc trận địa sẵn sàng đón quân địch, hình thành các chu thiên đại trận, có hóa thành hình dạng mãnh hổ, hình mai rùa, cờ chiến phần phật như gặp đại địch. Tây môn suy tiêu, Tây môn san hộ, tiên hư đồng chủ, trung nguyên nhất điểm qua, đám cường giả nhân loại đứng trong đại trận. Năm thánh linh dụng cụ bay trên cao, lơ lửng ngay giữa trận pháp sắc xuống cảnh tượng ánh sáng thần thánh. Các đoàn lửa lơ lửng trên bầu trời như ngôi sao rực cháy ngọn lửa. Nhạc Tước Linh đứng trong đó, mặc thánh giáp, chín con rồng quanh thân, mắt sáng rực, là thánh linh tôn quý. Lúc trước Nhạc Tước Linh bị Phong Phi Vân, Ô Lan đuổi bỏ trốn, lòng vừa xấu hổ vừa tức giận. Bây giờ Nhạc Tước Linh kéo hết cường giả Phản Diệt giáo đến, muốn thảo phạt Phong Phi Vân. Phản Diệt giáo là vô thượng đại giáo vực ngoại, thế lực vượt qua không chỉ một hỗn nguyên đại thế giới, ức vạn giáo chúng, có nhiều cường giả, đại giáo đẳng cấp cử vô bá. Nhạc Tước Linh, Ô Sào Thánh Tôn là thành viên của Phản Diệt giáo, có thể tưởng tượng đại giáo này đáng sợ. Phong Phi Vân đi ra doanh trướng, nhìn Nhạc Tước Linh đứng trên trời. Phong Phi Vân bực mình nói: Sao lại là ngươi nữa? Rốt cuộc có chịu thôi không? Ngươi không phiền nhưng ta chán rồi. Ô Lan đứng sau lơ U Vinh Quy Quy Nơ Cơ Bê Hơ O Nơ Cơ Phi Vân, ánh mắt đầy địch ý nhìn Nhạc Tước Linh. Nhạc Tước Linh rất tức giận, lần nào cũng bị Phong Phi Vân đè đầu. Nàng chưa nổi giận hắn đã thấy phiền, còn thiên lý không? Nhạc Tước Linh nghiến răng ghen ghét, tức giận quát: Phong Phi Vân, trả sư thúc lại đây, nếu không chu diệt nguyên nhân tộc Di Châu các ngươi. Phong Phi Vân cười nói: Chỉ bằng vào ngươi, ai chẳng biết nói mạnh miệng. Ta có thể nói ngươi hãy ngoan ngoãn quỳ xuống bái sư, nếu bị ta trấn áp thì chỉ có thể làm nô bộc một vạn năm. Nhân tộc ti tiện của Di Châu hỗn nguyên đại thế giới to gan, dám nói thu thánh tôn của Phản Diệt giáo ta làm nô. Bản tôn muốn xem thử ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Một nam nhân chân đạp bánh xe vàng đứng trong không trung, mặc áo giáp vàng, da toàn thân như đúc bằng hoàng kim. Một thần diệt kim sư to như ngọn núi đi theo sau lưng nam nhân giáp vàng. Nam nhân toát ra khí chất thần thánh không thể xâm phạm. Nam nhân là đá vàng thành đạo, sinh ra trước một lượng kiếp pháp lực, sau này ra linh trí được giáo hoàng Phản Diệt giáo độ hóa, bước lên con đường tu đạo. Nam nhân tu luyện ước năm cuối cùng biến hóa thành thánh. Phong Phi Vân hỏi: Ngươi là giáo chủ của Phản Diệt giáo? Kim Thạch Thánh Tôn kinh kiệu nói: Ta không phải giáo chủ, nhưng dạy dỗ ngươi thì không cần giáo chủ ra tay. Kim Thạch Thánh Tôn chưa từng để sinh linh Di Châu hỗn nguyên đại thế giới vào mắt, cảm thấy bọn họ chỉ là súc vật Phản Diệt giáo nuôi dưỡng. Bây giờ súc vật phản chủ, bọn họ không chấp nhận điều này được. Phong Phi Vân nói: Vậy ngươi chưa đủ tư cách kêu giáo chủ của các ngươi đến nói chuyện với ta. Kim Thạch Thánh Tôn tức giận quát: Không đủ tư cách? Vậy để ta xem ngươi có đủ tư cách gặp giáo chủ của chúng ta không. Ước vạn đạo tặc vòng quanh người Kim Thạch Thánh Tôn, chán có một đoàn thế giới ngôi sao như hành tinh. Trong thế giới kia có sông núi, biển hồ, dựng dục các sinh linh màu vàng.

Nếu Phong Phi Vân chưa đến cảnh giới thánh linh, gặp phải bọn họ sẽ khó thoát chết. Bọn họ đờ đẫn tiến lên, bước chân máy móc, tử khí âm trầm. Bọn họ xuyên qua dãy núi, đi qua hiệp cốc, vào sâu trong ma sơn. Phong Phi Vân oan ra ngõ hẹp. Một thánh linh vực ngoài đứng trên đỉnh hiệp cốc, đầu đội lưu kim miệng, tay cầm chiến đạo đẳng cấp thánh linh dụng cụ. Thánh linh vực ngoại từ trên trời giáng xuống, đao chém xuống. Thánh linh vực ngoại này là thiên ngoại thiên danh đao, lúc ở Nam Thiên Bộ Châu từng cùng Nhạc Tước Linh công kích Phong Phi Vân. Sau này danh đao lính ngộ đạo thánh linh, thành tựu tôn vị thánh linh trong Nam Thiên Bộ Châu. Trong hiệp cốc, bốn người chết đi đằng trước đột nhiên dừng bước, phát ra dao động chết chóc mạnh mẽ. Mắt bọn họ trắng giã, áo mục nát bay lên, cùng đánh ra luồng dao động tử vong. Ầm, danh đao biến sắc mặt, gã không ngờ có bốn tồn tại cường đại đi bên cạnh Phong Phi Vân. Danh đao vội rút đao về phòng ngự nhưng đã muộn, bốn lực lượng tử vong đánh vào người gã, nổ nát thể thánh linh. Người danh đao rách thành mấy mảnh. Bốn người chết tử khí quá mạnh mẽ, xé A, N, T thánh linh ra, khiến cơ thể thánh linh không thể ghép lại. Vù vù vù vù vù. Thanh đao đẳng cấp thánh linh dụng cụ từ trên trời rơi xuống. Đao dính máu thánh linh cắm vào hiệp cốc, rung bần bật phát ra tiếng rền rỉ. Bốn người chết xếp xanh đao xong lại đờ đẫn liên tục từng bước tiến tới, biến mất sâu trong hiệp cốc. Mao Thành Thật rụt đầu, sợ hãi nói: Nhị đại gia, hay chúng ta đừng xông vào, người chết chỗ này quái gì quá. Thánh linh còn bị bọn họ giết. Phong Phi Vân đi đến trước thanh chiến đao to lớn, bàn tay phát ra luồng khí thánh linh chộp đao phong. Khí linh trong chiến đao cực kỳ thù địch Phong Phi Vân, đao khí hùng dũng tự động rút lên mặt đất chém vào người Phong Phi Vân. Chủ nhân của ngươi đã chết, ngươi cũng bị thương nặng, hãy từ bỏ chống cự không sợ đó đi. Bàn tay Phong Phi Vân phát ra phượng hoàng chân hỏa, lửa bao phủ chiến đao trấn áp nó chặt chẽ. Thanh chiến đao có tên là Thần Khiến, 118 thánh linh dụng cụ thiên ngoại thiên, đã tồn tại trên đời ngàn vạn năm, đổi mấy trăm vị chủ nhân. Cổ đao thần khiếu rung bần bật, chấn ngọn núi vỡ mấy mảnh nhưng cuối cùng không đấu lại Phong Phi Vân. Hắn nhổ chiến đao khỏi mặt đất, đao khí bắn thẳng lên trời. Phong Phi Vân cưỡng ép thuần hóa khí linh của cổ đao thần khiếu, cất đi tiếp tục theo bước chân người chết đi tới. Bốn người chết dừng lại trước một ngôi miếu hoang vu, đứng thẳng tắp không nhúc nhích. Phong Phi Vân đứng phía xa nhìn ngôi miếu, không tùy tiện tiến lên. Ầm ầm ầm ầm ầm. Một tia chớp từ trên trời giáng xuống, Tối Thế Ma Vương bay ra từ sấm chớp đáp xuống trước ngôi miếu. Tối Thế Ma Vương liếc hướng chỗ Phong Phi Vân đứng, sau đó rời mắt vào miếu thờ hoang vu. Chương 1950. Phật thủ ấm trong miếu. 1. Tối Thế Ma Vương cười to bảo: "Vãn bối là Tối Thế Ma Vương bái kiến Vũ Hóa Thiên Tôn tiền bối. Vãn bối luôn kính tiền bối như thiên nhân, hôm nay muốn cùng tiền bối ngồi bàn đạo, hy vọng tiền bối chỉ điểm chút ít cho." Tối Thế Ma Vương nói xong bước vào miếu thờ. Tia chớp vòng quanh người, ma khí đằng đằng, khí sát phạt sơ, sơ, quy, quy, mơ, à, đặng. Bốn người chết như tượng đá đứng thẳng. Khi Tối Thế Ma Vương đến gần thì trong mắt bọn họ xoay chuyển bắn ra tử quang cực độ, cùng công kích Tối Thế Ma Vương. Tối Thế Ma Vương cười gằn bảo: "Một đám vật chết cũng dám ngăn cản bước chân của bản vương." Tối Thế Ma Vương dừng bước, vô số tia điện lao ra khỏi người hình thành biển tia chớp, đánh bốn người chết thành bột phấn té xuống đất, như bốn đống bột phấn bay lên. Mỗi hạt bụi chứa khí tử vong nhanh chóng ngưng tụ lại biến thành thân thể bốn người chết bao vây Tối Thế Ma Vương. Bốn người chết lại công kích Tối Thế Ma Vương, đánh ra hàng ngàn ấm ký tử vong. Không ngờ bất tử bất diệt thú vị. Định, ngón tay Tối Thế Ma Vương khắc từng đợt thánh văn, vặn vẹo thành lôi điện hình thành bốn lồng giam tia chớp nhốt bốn người chết vào tù, không thể nhúc nhích. Trong hỗn độn một thanh âm lạnh lùng nói: "Tối Thế Ma Vương, ngươi muốn quấy rầy Vũ Hóa Thiên Tôn thanh tu?" Tối Thế Ma Vương chưa vào miếu thờ thì có mấy thánh linh vực ngoại chạy tới cản đường, Côn Luân giáo chủ nằm trong số đó. Tối Thế Ma Vương dừng bước không đi tiếp. "Côn Luân Thiên Đô, các ngươi đến nhanh thật. tối thế ma vương bị những thánh linh vực ngoại tỏa định chặt chẽ. Gã còn tiến lên trước một bước sẽ bị mọi người công kích dữ dội. Tuy tu vi của tối thế ma vương mạnh mẽ nhưng cùng lúc bị mấy thánh linh tấn công cũng không chịu nổi. Toàn thân Côn Luân giáo chủ rực cháy lửa như có mây lửa bao bọc thánh thể. Côn Luân giáo chủ bước ra từ hư không hỗn độn, nói: Vũ Hóa Thiên Tôn là giáo hoàng đời thứ 81 của Phạn Diệt giáo ta. Dù có phải cung nghênh Thiên Tôn quay về cũng nên là giáo chúng Phạn Diệt giáo chúng ta làm. Nhạc Tước Linh, hai thần thị đứng sau lưng Côn Luân giáo chủ cảnh giác nhìn tối thế ma vương. Côn Luân giáo chủ bước đến trước miếu thờ, cung kính cúi đầu hướng trong miếu. Vãn bối Côn Luân, phụng lệnh bản đại giáo hoàng đến cung nghênh Vũ Hóa Thiên Tôn trở về Phạn Diệt giáo. Côn Luân giáo chủ giữ tư thế này rất lâu nhưng trong miếu thờ không có tiếng trả lời. Tối thế ma vương cười to bảo: Ha ha ha ha ha ha. Côn Luân, Vũ Hóa Thiên Tôn tiền bối đã biết các ngươi lòng muôn giả thú, không muốn gặp ngươi. Biểu tình Côn Luân giáo chủ bình tĩnh nói: Tước Linh, hãy đi vào bái kiến Thiên Tôn, nói rõ ý chúng ta đến. Nhạc Tước Linh do dự nói: Giáo chủ, Thiên Tôn không đồng ý chúng ta đã xông vào, có khi nào bất kính với Thiên Tôn không? Tối thế ma vương cười phá lên: Côn Luân giáo chủ của các ngươi không dám xông vào đầu tiên. Muốn ngươi đi thăm dò Vũ Hóa Thiên Tôn phục hồi tu vi đến trình độ nào. Nữ hài tử, Côn Luân giáo chủ đang kêu nàng đi chịu chết. Ánh mắt Côn Luân giáo chủ lạnh băng nói: Tối thế ma vương, Phản Diệt giáo chúng ta việc quang minh lỗi lạc, chỉ có lòng tôn kính với tổ tiên. Tối thế ma vương cười nói: Ta không tin sau khi Vũ Hóa Thiên Tôn quay về Phản Diệt giáo hoàng đương thời sẽ nhường ngôi. Côn Luân giáo chủ phớt lờ tối thế ma vương, nói: Tước Linh, ngươi đi vào bái kiến Thiên Tôn đi, Thiên Tôn sẽ không trách ngươi. Nhạc Tước Linh cảm thấy làm vậy là bất kính với Vũ Hóa Thiên Tôn. Nhưng đây dù sao là pháp e, lơ, e, nơ, hơn của giáo chủ. Nàng không thể chống đối. Nhạc Tước Linh cẩn thận bước hướng miếu thờ. Vãn bối là Nhạc Tước Linh, xin đến bái kiến Thiên Tôn. Cuối cùng Nhạc Tước Linh không vào miếu thờ được. Trong bóng tối có một thánh linh vực ngoài hành động, phá vỡ hư không vỗ vào lưng Nhạc Tước Linh. To gan, dám càn rỡ trước mặt bản giáo chủ. Côn Luân giáo chủ buông tay, một luồng sang thế giới bắn tung trên đầu ngón tay, buộc thánh linh vực ngoại đánh lén lộ mặt. Côn Luân giáo chủ định trấn áp thánh linh vực ngoại. Tối thế ma vương và mấy thánh linh vực ngoại cùng đánh ra đạo pháp, toàn bộ công kích vào Côn Luân giáo chủ. Ầm ầm ầm ầm ầm. Bên ngoài miếu thờ hỗn chiến, có khoảng 7 thánh linh vực ngoại đánh nhau. Đánh đến trời sụp đất nứt, thời không tan nát. Chỉ có miếu thờ vẫn đứng vững vàng, hàng cổ bất động, không bị lực lượng cường đại nào tổn thương. Như con thuyền nhỏ trên dòng sống chảy xiết, mặc kệ mưa gió không thể nhấn chìm nó. Mao Thành Thật đột nhiên hăm hở lên: Nhị đại gia, chúng ta có xông vào không? Mao Thành Thật rất muốn vào trong miếu thăm dò. Vũ Hóa Đài trong bàn tay Phong Phi Vân biến đổi dữ dội. U mơ u vinh quy quy to gơ y tám linh hồn không ngừng chấn động. Lực lượng thánh linh cũng không ức chế được. Côn Luân giáo chủ bay lên đáp xuống trước cửa miếu thờ, bước vào trong. Vù vù vù vù vù. Một luồng Phật quang bắn ra, ánh sáng vàng rực rỡ, phản âm chói tai. Côn Luân giáo chủ bay ngược về, trong mắt chứa hoảng hốt. Côn Luân giáo chủ dùng lực lượng tín ngưỡng bao phủ thân thể đỡ công kích Phật âm. Ầm, một bàn tay Phật màu vàng từ nơ o cơ mơ theo thở đè xuống đầu Côn Luân giáo chủ. Côn Luân giáo chủ dựng Phạt Diệt Kim Thuẫn nhưng vẫn bị Phật trưởng ấm đánh bay ra ngoài, lảo đảo thụt lùi. Không phải Vũ Hóa Thiên Tôn, ai trong miếu thờ? Bên ngoài miếu, các thánh linh vực ngoại dừng tay cùng nhìn vào trong miếu. Nhạc Tước Linh nhíu mày nói: Phật thủ ấm vừa rồi rất giống Càn Khôn Hỗn Nguyên Trưởng ấm thiên địa mà Phong Phi Vân đánh ra. Đám thánh linh vực ngoại cùng nhìn hướng Phong Phi Vân đứng, ánh mắt gay gắt. Mao Thành Thật trợn to mắt nói: Nhị đại gia, có khi nào sư phụ của nhị đại gia ở trong miếu không? Phong Phi Vân không trả lời,